Chương 3190, Trần Phong, ta đã chờ nhiều lúc. Trần Phong xem chừng, chính mình ba cái canh giờ về sau không sai biệt lắm hẳn là vừa vặn tới đó, vừa vặn có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, khôi phục thực lực. Lần này có càng minh xác mục tiêu, Trần Phong rõ ràng liền so vừa rồi phi hành thời điểm muốn lung dung nhiều. Ba cái canh giờ về sau, quả nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một tòa xanh um tươi tốt đại đảo, so Doanh Châu đảo chỉ sợ còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ là, không có Doanh Châu đảo cao và dốc như vậy. Này lúc, Trần Phong chụp nhật kim ô bộ pháp lực lượng còn không có triệt để hao tổn xong, còn có thể lại phi hành nửa cái chừng canh giờ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn hạ xuống đi lên, lựa chọn một cái yên lặng nơi hẻo lánh lặng lặng khôi phục. Sau đó, mấy cái canh giờ về sau, Trần Phong lại một lần xuất phát. Sau đó mấy ngày, Trần Phong đều là cái này vậy. Sáng sớm ngày thứ 6 thời gian, Trần Phong tại phía trên đại dương bay thật nhanh, xét qua một đạo kim sắc quang mang. Lúc này ở hắn thân bên dưới cái kia, sóng biển bên trong, đột nhiên lại có một đầu khổng lồ trong biển yêu thú đống nhiên ở giữa vọt lên, hướng về Trần Phong hung hăng thôn phệ mà đến. Cái này đầu trong biển yêu thú chính là một đầu cá lớn, chiều dài khoảng chừng mấy vạn mét, mà lại của hắn cái kia một cái miệng khổng lồ cơ hồ chiếm toàn bộ thân thể 2/3, cực kỳ lớn. Cái kia ngoác ra cái miệng rộng mở, cơ hồ đã đến cái đuôi vị trí, lộ ra mấy trăm khỏa cự đại xâm nhiên răng nanh. Mỗi một khỏa răng nanh, đều có tiểu sơn đồng dạng lớn nhỏ, cực kỳ khủng bố. Để cho người ta nhìn một chút, chính là cảm giác tựa hồ muốn bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Nếu là Trần Phong vừa tới Tây Hải thời điểm, khó tránh khỏi sẽ kinh hoàng một chút, nhưng là này lúc hắn lại là thong dong vô cùng. Thảnh thơi không chế chụp nhật kim ô bộ pháp, thân thể đằng không mà lên, để cái kia cự đại hải ngư yêu thú vồ hụt. Trần Phong thấp đầu nhìn hắn một cái, sau đó góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói ra, đoạn đường này tới, cũng không có trông thấy cái gì càng thêm yêu thú cường đại. Hiện tại xuất hiện yêu thú cùng thứ một ngày ta gặp cấp bậc không sai biệt lắm, đều là ở vào khoảng giữa nhất tinh yêu đế cùng nhị tinh yêu đế ở giữa. Đây cũng là cùng ta tiến lên lộ tuyến có quan hệ. Trần Phong đoán một điểm không sai. Tuy nhiên hắn ở bên ngoài dạo chơi một thời gian càng ngày càng lớn, nhưng kỳ thực nó tiến lên lộ tuyến có thể nói là dán đường ven biển. Hắn cách đường ven biển khoảng cách một mực là ước chừng khoảng 100 triệu dặm. Lấy Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải thể lượng tới nói, khoảng 100 triệu dặm khoảng cách có thể nói là dán đường ven biển cũng không đủ. Cách cái kia đại dương chỗ sâu nhất, cái kia trung tâm vị trí, không biết rõ vẫn còn rất xa đâu, tự nhiên là cách trong hải dương tâm càng gần, yêu thú đẳng cấp chính là càng cao. Bên ngoài bốn phía kỳ thực đối với toàn bộ đại hải tới nói đều là cũng không thu hút cái kia chủng yêu thú. Rất nhanh, Trần Phong trên chân giày chiến quang mang kia chính là dần dần bắt đầu ảm đạm lắc lư, đã nhanh muốn lực lượng hao hết. Lúc này Trần Phong cũng nhìn thấy, tại tầm mắt tận đầu xuất hiện một cái hòn đảo. Cái này hòn đảo cũng lớn đến không tính được, nhưng lại cực kỳ cao, QNZ vô cùng hẹp, toàn bộ nhìn qua tựa như là một đoạn lồi ra tại trên mặt biển lưỡi đao đồng dạng. Lưỡi đao đảo. Đến Trần Phong lớn lớn thở dài khẩu khí, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lưới đao đảo là Trần Phong thứ hai đếm ngược đứng, mà sau cùng một trạm chính là Tử Vong Chi Hải. Đây là đang phụ cận khoảng cách Tử Vong Chi Hải gần nhất một tòa hòn đảo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trần Phong ở đây chỉnh đốn về sau, liền muốn chạy tới Tử Vong Chi Hải. Trần Phong rất nhanh chính là đi vào lưới đao trên đảo, tìm một chỗ bí ẩn vách núi, nhìn qua cái kia đại hải, chính là bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục thực lực. Một cái canh giờ đi qua. Liên ở đây lúc, Trần Phong đông nhiên trong lòng trùng điệp nhảy một cái, hắn cảm giác như đứng ngồi không yên, một cô cực kỳ cảm giác nguy hiểm đông nhiên ở giữa phun lên tim của hắn đầu. Thật giống như, có một thanh cực nhanh đao hướng về phía sau lưng của hắn hung hăng đâm đồng dạng. Trần Phong một trái tim lúc đầu cực kỳ bình tĩnh, vô ngã vô tha, tiến nhập loại kia quên mình cảnh giới. Nhưng là giờ khắc này, Trần Phong lại là đông nhiên ở giữa tim đập loạn. Thân thể lập tức chính là thật chặt kéo căng lấy, xoát một chút, chính là đứng dậy. Thông suốt quay người, tốc độ mau lẹ vô cùng. Cùng lúc, lực lượng trải rộng toàn thân, đã là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn nhìn phía sau rừng cây, lạnh lùng nói ra, ai cút ra đây cái kia trong rừng, vang lên một tiếng cười nhẹ. Cái thanh âm này, Trần Phong nghe phi thường quen tai. Sau đó, một bóng người tách ra rừng cây chậm rãi đi ra. Nhìn thấy hắn về sau. Trần Phong trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói ra, lại là ngươi hắn xuất hiện ở đây, Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nguyên lai, này lúc xuất hiện người chính là đúng là Trung Phong Lâm. Trung Phong Lâm nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói ra, Trần Phong, ta đã chờ nhiều lúc. Trần Phong mỉm cười không nói. Thằng nhãi con, xem ra ngươi đối với sự xuất hiện của ta, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trần Phong nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi đến hoặc không đến, ta cũng không ngoài ý liệu. Nhìn thấy Trần Phong trên mặt cái kia bình tĩnh ung dung biểu lộ, Trung Phong Lâm trong nháy mắt có một loại bị Trần Phong hoàn toàn khám phá cảm giác. Mà loại cảm giác này, cũng làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Hắn nhìn chầm chầm Trần Phong, thâm độc hung ác nói ra, tiểu tử, ngươi nhìn rất là thông dong, rất là bình tĩnh á, chính là không biết, ngươi đợi chút nữa bị ta giết thời điểm, có thể hay không cu nở dê thông dong như vậy, cu nở dê bình tĩnh như vậy. Trần Phong mỉm cười nói ra, hơn phân nửa là sẽ. Này lúc, hắn đối mặt Trung Phong Lâm ung dung không đội. Nhưng trên thực tế, này lúc Trần Phong trong lòng đã là điên cuồng vận chuyển suy nghĩ, suy tư phải làm thế nào thoát thân. Bởi vì, Trần Phong phi thường rõ ràng, hắn hiện tại tuyệt đối không phải Trung Phong Lâm đối thủ. Trần Phong trong lòng tâm niệm chuyển biến, may mắn ta hiện tại đã khôi phục một bộ phận lực lượng, ta trục nhật kim ô bộ pháp toàn lực thúc giục lời nói, tốc độ hẳn là so Trung Phong Lâm phải nhanh. Đúng vậy, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Trần Phong lập tức liền suy nghĩ minh bạch, nếu là Trung Phong Lâm tốc độ nhanh hơn ta, hắn đã sớm đuổi theo giết ta, mà hắn cho tới bây giờ mới đuổi kịp, hiển nhiên là bởi vì hắn căn bản tốc độ không bằng ta, cho nên chỉ có thể ở đây chờ đợi. Bởi vì, hắn đoán được mục đích của ta địa. Nếu nói như vậy, ta chạy trốn khả năng tổng còn có một số. Trong lòng của hắn nghĩ kế sách, trên mặt tâm tình lại không có chút nào biến hóa, lạnh nhạt nói ra, ngươi liền xác định như vậy, có thể giết ta. Trung Phong Lâm nhìn lấy Trần Phong, cười lạnh lạnh nói, Trần Phong, ta biết rõ ngươi thiên phú cực cao, thực lực cũng không yếu. Nhưng là đáng tiếc, ta thực lực mạnh hơn ngươi, ngươi có thể đánh giết Tang Tử Tấn, ngươi thực lực đã là có thể so với mới vào võ đế cảnh, nhưng là ngươi cho rằng ta liền so ngươi yếu sao? Trần Phong, ngươi quả nhiên vẫn là quá nông cạn. Hắn nhìn lấy Trần Phong, giơ cằm, trên mặt lộ ra nồng đậm ngạo mạn, tràn đầy nhìn xuống chi ý, ngạo mạn vô cùng nói ra, Trần Phong, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức ta chân chính thực lực để ngươi biết rõ, giống như là ta loại này tiến vào gia tộc. Hiên Viên Nội Tông đã không biết bao nhiêu năm cường đại đệ tử, thực lực là bực nào khủng bố.